Hầu môn kiêu nữ, chương 23, sau lưng, góc truyện audio.com, ở Vĩnh Ninh hầu phủ tam phòng trụ tại sân viện cũng khá rộng lớn. Trong phòng bài trí xa hoa phú quý, không hổ là chức quan có phẩm cấp cao nhất hầu phủ. Sân viện của bọn họ chiếm 1/3 tổng diện tích hầu phủ, gần sân viện của lão phu nhân nhất. Một vị ma ma y phục tươi sáng cúi đầu đứng trước mặt tam phu nhân, thấp giọng hồi bẩm. Dựa theo lời người phân phó, hiện giờ trong phủ đều lan truyền chuyện về Liễu Di nương thân mẫu của nhị gia. Tam thái thái dựa lưng trên đệm mềm, ăn hạt dưa, cười lạnh một tiếng. Nhị gia cũng thật đáng thương, lại có thân mẫu mất mặt như vậy. Lão nô thấy nhị gia cũng không có gì uy hiếp, chủ tử có phải đã quá cẩn thận. Vị ma ma đứng bên phải tam phu nhân tuổi tác cỡ 40 cẩn thận ngậm miệng. Cẩn thận, tam phu nhân ngồi dậy lông mày khẽ nhếch. Tam phòng không giành được ưu ái của lão phu nhân, cho dù tam gia có chức quan bổng lộc cao, cũng không thể so với tứ gia đang ở Hàn Lâm Viện. Ở Hàn Lâm Viện thường xuyên vào cung nhìn thấy bệ hạ, ai biết tương lai sau này của tứ gia có thể tiến vào chiêm sự phủ phụng dưỡng thái tử hay không? Một người sẽ làm thiên tử, một người là quân thần, hiện giờ đương kim hoàng thượng long thể bất an. Thái tử giống như mặt trời mới mọc phương đông, nâng đỡ thái tử đồng nghĩa với việc sẽ có tiền đồ tốt đẹp. Tam phu nhân từng nghe tam gia nói, thái tử rất thưởng thức tứ gia. Ta cũng không phải có ý định nhìn nhị phòng bị chê cười, chỉ là không vui khi chúng ta cùng tứ phòng phân tranh đến ta sống ngươi chết mà nhị phòng lại nhặt được tiện nghi, nếu nhị gia có tiền đồ, có thể rạng rỡ tổ tông hầu môn, ta cũng không có gì để nói. Tam phu nhân khinh miệt trầm ngâm, nhị gia là người hồ đồ, nếu chẳng may để hắn thừa tước không được mấy năm tước vị tổ truyền của Khương gia sẽ bị đoạt đi, thân mẫu xuất thân ti tiện như vậy, hắn có thể tốt đẹp sao? Hôm nay tam phu nhân nghe nói lão hầu gia triệu kiến Khương thừa nghĩa, hỏa khí đè ép nhiều ngày nay liền bạo phát. Khương Lộ Châu nhiều lần nói xấu Khương Lộ Giao, cũng nói Khương Lộ Giao ở trước mặt lão thái thái luôn giả vờ thuận theo. Điều khiến tam phu nhân không nhịn được chính là Khương Lộ Châu nói Tần Vương Thế Tử chú ý tới Khương Lộ Giao. Quả thật lợi hại, có thể nói tam phu nhân có nằm mơ cũng muốn làm nhạc mẫu của Tần Vương Thế Tử. Tần Vương phủ phú quý đệ nhất lại là công huân hậu duệ quý tộc nhất đẳng, trong kinh thành phủ nào mà không muốn leo lên Tần Vương phủ. Tuy nói Tần Vương Thế Tử thanh danh tầm thường, nhưng hắn là đích tử, lại là trưởng tử, còn là ngoại tôn Dương gia. Tần Vương có tình cảm sâu nặng với thê tử sớm thể, là vì tục lệ nên phải thú Vương Phi, dù vậy Tần Vương cũng không để kế phi hại Tần Vương Thế Tử. Sớm thỉnh lập thế tử, để cho kế phi không dám suy tưởng, nhi tử của Tần Vương Phi phải dựa vào bản lĩnh của chính mình mà nhập sĩ, làm quan, rất ít có cơ hội tranh đoạt cùng Tần Vương Thế Tử. Tần Vương Phi là tiểu thư khuê các được dòng dõi thư hương giáo dưỡng, sao có thể không biết cái gì nên tranh, cái gì không thể tranh. Nếu nàng đối xử không tốt với Tần Vương Thế Tử trách móc nặng nề trưởng tử của nguyên phối, nước miếng của người trong thiên hạ cũng đủ dìm chết nàng. Lúc trước nàng có thể trở thành Tần Vương Phi cũng vì nàng được giáo dưỡng nhất nghiêm, tính tình đôn hậu từ ái. Hôm nay tam phu nhân không chỉ đánh lên, góc truyện audio.com, đầu Khương Lộ Giao thuận tiện nhắc nhở Khương nhị gia đừng tưởng hiện tại thư thái mà quên xuất thân của mình. Thân mẫu của Khương thừa nghĩa là ca kỹ loại người mà ai cũng khinh thường. Chẳng may lão gia bị nhị gia gợi lên những ký ức trước kia mà lập nhị gia. Vĩnh Ninh hầu sẽ khiến cả kinh thành cười rớt hàm, ta thân là nhi thức của Khương gia, làm sao có thể không vì phu gia mà suy tính. Tam phu nhân nói nghe có vẻ hợp tình hợp lý, Tần Vương Thế Tử có địa vị như vậy tuyệt đối sẽ không chấp thuận nhạc phụ tương lai lại do ca kỹ sở sinh. Chủ tử nói cũng có lý, nhị gia muốn làm ngư ông đắc lợi cũng phải xem ta có đáp ứng hay không. Chuyện này không phải đánh chết mấy tên hạ nhân lắm miệng là có thể ép xuống. Tam phu nhân đã sớm có kế hoạch chu toàn, ngày mai ở trong kinh thành sẽ có tiếng gió truyền ra. Cho dù nhị gia khiến lão hầu gia yêu thương, thì lão hầu gia cùng lão phu nhân cũng sẽ không vì hắn mà thỉnh phong thế tử. Cách tam phòng không xa là sân viện của tứ phòng, tứ gia đậu thám hoa, cần mẫn hiếu học. Vì vậy phòng sân bài trí theo khuynh hướng thanh lưu huân quý ở Vĩnh Ninh hầu phủ là riêng một ngọn cờ. Người thường lui tới với tứ gia Khương Thừa Chí đều là văn nhân thanh lưu, người ở Vĩnh Ninh hầu có danh vọng nhất chính là hắn. Người nói cái gì? Khương Lộ Kỳ bị kim thêu đâm vào ngón tay, khiếp sợ nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Đại nha hoàn Xạ Nguyệt có chút hoảng sợ. Tứ tiểu thư bên ngoài truyền ra thân thế của nhị gia, người cứ xem như chuyện vui là được. Chuyện vui, Khương Lộ Kỳ ném tú phẩm sang một bên, cắn móng tay, ánh mắt âm u. Không biết ai vui hơn ai đâu. Tiểu thư biết ai sinh sự sao? Hà trừ tam bá mẫu vẫn luôn tự cho mình thông minh ra, ai lại nhàn rỗi chướng mắt nhị phòng không có việc gì làm. Nàng chỉ nghĩ Nhị Phòng là ngư ông đắc lợi, đáng tiếc nàng chỉ biết một mà không biết hai, loại người đầu óc ngu xuẩn như nàng lại dám nhớ thương Tước Vị. Tam bá thú nàng, đúng là gia môn bất hạnh. Tứ tiểu thư bớt giận, bớt giận. Dạ Nguyệt cuống quýt chạy ra cửa nhìn xung quanh, thấp giọng nói. Tuy tứ phu nhân không cho hạ nhân ở trong viện loạn truyền này nọ, nhưng hôm nay lúc dùng ngọ thiện tứ phu nhân dụng tâm dặn dò, luôn nhắc nhở nương của nô tỳ sẽ đi Nhị Phòng an ổn Nhị phu nhân. Khương Lộ Kỳ mắng tam phu nhân là ngu xuẩn, chỉ vì tâm tình sung sướng nháo loạn dèm pha, còn tứ phu nhân lại muốn xem náo nhiệt là sao? Tứ phu nhân thấy Nhị phu nhân hỗ trợ lão phu nhân xử lý sổ sách chính là ghen ghét không chịu nổi. Hiện giờ Nhị Phòng bị dèm pha như vậy, lão phu nhân còn có thể tin tưởng Nhị phu nhân. Lão phu nhân nói đại phu nhân không hiền, như vậy chuyện xử lý sổ sách có phải sẽ đến lượt tứ phu nhân? Nghe nói, tứ phu nhân sẽ nói với lão phu nhân là do tam phu nhân làm ra chuyện này, nói xấu Nhị gia, hầu phủ cũng không sáng giỏi. Nàng cũng không phải là người thông minh, Khương Lộ Kỳ đối với mẫu thân làm chuyện thêm phiền, cản trở cũng mất kiên nhẫn. Sao bọn họ không chịu tin tưởng ta? Ta còn không phải là vì tứ phòng mà suy nghĩ sao? Lùi một bước né tránh nguy hiểm, chẳng lẽ sau này Nhị bá phụ vẫn giữ được tước vị? Nàng rất vất vả mới khuyên được phụ thân tạm thời nhẫn nại, lại vụng trộm đi nhìn tổ phụ. Gợi lên sự áy náy của tổ phụ dành cho Nhị bá phụ, cứ nghĩ mọi chuyện đều thỏa đáng, Nhị bá phụ được tổ phụ lưu lại dùng bữa. Ai ngờ tam bá mẫu tự cho là đúng náo. Góc chuyện audio.com, loạn ra chuyện như vậy, mẫu thân lại đi theo góp sức thêm củi đốt lửa. Chuyện của Liễu Di Nương sao có thể giấu giếm được? Cho dù người khác không đề cập tới, quý nhân từng được Liễu Di Nương cứu sao có thể trơ mắt nhìn Khương Nhị gia chịu khổ. Người khác không biết nội tình trong đó, chẳng lẽ Khương Lộ Kỳ cũng không biết. Tuy Nhị bá phụ Khương Nhị gia không có thừa tước, nhưng Khương Nhị gia cả đời phú quý ăn ngon sống tốt hưởng thụ cả đời. Khương Lộ Kỳ muốn đem Nhị Phòng đẩy ra đầu ngọn sóng, bởi vì Khương Nhị gia rất dễ hạ, chỉ cần hắn nắm giữ tước vị lâu một chút, chờ nhị tỷ tỷ Khương Lộ giao gả cho Tần Vương Thế Tử. Khương Lộ Kỳ liền có cách giúp phụ thân cướp tước vị từ trên tay Nhị bá phụ. Nếu Khương Lộ Giao đã làm thế tử phi, cho dù Khương Thừa Nghĩa đánh mất tước vị Vĩnh Ninh Hầu, Tần Vương còn có thể để thế tử hưu thê đuổi Khương Lộ Giao về hầu phủ sao? Tuy Khương Lộ Giao sẽ chịu chút ủy khuất, nhưng tốt xấu gì thì nàng vẫn là thế tử phi. Khương Lộ Kỳ vẫn nhớ rõ Tần Vương Thế Tử không có chuyện ác nào mà hắn không làm, hắn là ác nhân. Nàng còn nhớ rõ lời Khương Lộ Giao từng nói. Người không biết sống, không đủ thông minh, cho nên mới có ngày hôm nay. Khương Lộ Kỳ nắm chặt tay, người đứng nói chuyện không đau eo. Yun, ý câu này nghĩa là người chưa từng trải qua đau khổ nên ca biết cái khổ của người trong cuộc. Sao người biết ta không từng nỗ lực, nếu Khương Lộ Giao làm Tần Vương Thế Tử Phi, Lộ Giao có thể tốt hơn nàng bao nhiêu? Cách chương.